cậu vẫn còn nhớ ba người kia nha. Nơi này là đại học, không phải là nơi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.